Anh thật thông minh, mau vẽ đi, mau vẽ đi. Vẻ mặt của cô như vừa mới đột nhiên hiểu ra, sau đó lập tức nói ra ý nghĩ của mình, đầu gối cũng khẽ dùng sức chống lên, tư thế đang ngồi xổm chuyển thành quỳ gối, lộ ra chòm lông đen mượt giữa hai chân, cũng bởi vì thay đổi tư thế mà bầu ngực trắng nõn nhẹ nhàng lay động, ma sát vào chai rượu. Thiệu Hoa Khiêm buồn bực phát ra tiếng thở dài trầm khàn, nhắm chặt hai mắt lại. Mua rượu nho rốt cuộc là đúng hay sai? Chỉ nhìn một chai rượu cũng đã tra tấn anh như vậy. Anh có đang nghe hay không đấy? Cô không vui, duỗi cánh tay dài chọc vào ngực anh. Bây giờ tôi không có công cụ để vẽ tranh. Vậy anh chụp ảnh rồi đem về nhà vẽ đi. Cô ra lệnh, sau đó chạy đến đầu giường, cầm điện thoại di động mà lúc nãy anh đặt ở trên đầu giường rồi nhét vào trong tay anh, sau đó tạo ra một tư thế mà mình tự cho là xinh đẹp. Mau chụp đi, Thiệu Hoa Khiêm nhấn nút mở bàn phím. Em thật sự muốn tôi chụp sao? Nói nhảm, cô vô cùng không hài lòng với giọng điệu nghi vấn của anh, vậy nên trong giọng nói cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Vài giây sau Thiệu Hoa Khiêm giơ điện thoại về phía cô, khi cô nghe được hai tiếng tách tách thì lập tức áp vào bên người anh, ngắm thật kỹ hình của mình. Cánh tay cảm giác được bầu ngực mềm mại đang ép xuống khiến Thiệu Hoa Khiêm thật sự không chịu nổi nữa, anh tiện tay đặt điện thoại xuống, sau đó kéo cô vào trong lòng mình, để cô dựa lưng vào ngực mình, ngồi cố định giữa hai chân, tiếp đó lại vòng tay ra phía trước, rút chai rượu nho, sau khi mở nắp thì ngửa đầu uống một ngụm, rồi lại kéo cằm cô cúi đầu mớm rượu vào trong miệng cô. Cô khẽ phát ra một tiếng mơ hồ, bị động tiếp nhận rượu trong miệng anh, để cho chất lỏng thơm ngát từ trong miệng anh chảy vào miệng mình, trôi tuột xuống cổ họng. Khi toàn bộ chất lỏng đã được cô nuốt xuống, anh cũng nhân dịp này mà đưa lưỡi tiến vào, nhấm nháp sự ngọt ngào bên trong khoang miệng cô, khiêu khích chiếc lưỡi non mềm thơm ngát của cô. Thật ngọt, là tư vị của cô vốn đã ngọt ngào như thế, hay do vị ngọt của rượu nho? Thiệu Hoa Khiêm say lòng nghĩ, sau nửa ngày quyến luyến bờ môi của cô, anh lại ngửa đầu uống một ngụm rượu đỏ thẫm, rồi lại đút cho cô. Một ngụm lại một ngụm. Rượu nho có chứa chút cồn, không quá nồng cũng không quá gắt nhưng vẫn khiến một người chưa bao giờ đụng đến rượu cồn như cô, lại vì nó mà đỏ bừng đôi gò má. Mỗi một lần đút từng ngụm rượu vào trong miệng cô, bờ môi của Thiệu Hoa Khiêm lại lưu luyến đến quên cả lối về, anh cẩn thận cùng cô chia sẻ chút hương thơm còn sót lại. Một vài giọt rượu cô chưa kịp nuốt khẽ tràn ra bên khóe miệng, anh hé môi mút lấy, nước bọt ẩm ướt sáng loáng lại để lại dấu vết mập mờ. Em tên gì? Anh đặt chai rượu nho về trên đầu giường, hai tay vuốt ve bầu ngực căng tròn của cô, giống như người làm bánh mì đang nhào nắn khối bột, hai chân lại len vào trong tách đôi chân của cô ra hai bên, nơi tư mật ngọt ngào lập tức bị không khí lạnh như băng âu yếm. Nói cho tôi biết em tên gì? Gocchuyenaudio.com. Anh khẽ liếm vành tai cô thấp giọng khàn khàn hỏi. Lý Tinh, ngài, cô ngửa đầu tựa vào vai anh, vì những hành động của anh khiến cho cô bắt đầu thở dốc, bả vai tròn trịa lại nhẹ nhàng nổi lên một tầng hồng nhạt. Viết thế nào, sao trên trời, cây ngài cứu, tinh ngài, anh ngậm lấy vành tai non mềm trước mắt chằn chọc liếm mút. Tôi là Thiệu Hoa Khiêm, pháp thực vô hoa, khiêm khiêm quân tử. Pháp thực vô hoa chân thật chất pháp, không vẽ vời văn vẻ. Khiêm khiêm quân tử, người khiêm tốn. Có lẽ vì cồn trong rượu mà cô lại càng trở nên mẫn cảm, mỗi một cái vuốt ve liếm mút của anh cũng làm cô thoải mái và tê dại đến run rẩy toàn thân. Thiệu Hoa Khiêm vòng tay xoay người cô lại, môi mỏng từ trên cổ trượt xuống bầu ngực căng tròn, không ngừng liếm mút, nhìn nụ hoa đứng thẳng trên bầu ngực trắng nõn căng tròn, ngón cái và ngón giữa nhẹ nhàng vân vê, ngón trỏ thì lại miết nhẹ lên đỉnh. Mềm quá, tôi sợ ngón tay thô ráp của mình sẽ làm chúng nó bị thương. Hay có khi nào cảm giác thô ráp như vậy sẽ làm em thấy hưng phấn hơn? Trong miệng anh không ngừng nỉ non những lời lẽ đầy tình sắc, ngón tay lại hơi siết nhẹ nụ hoa. Nụ hoa bị kích thích, Lý Tinh ngài khẽ rên lên, cô giơ tay muốn ngăn lại bàn tay to ở trước ngực mình, nhưng như vậy lại càng cổ vũ dục vọng chinh phục của đàn ông. Không thích tôi dùng sức sao? Thích dịu dàng một chút à, ngón trỏ của anh vòng một vòng xung quanh quả anh đào nhỏ như đang muốn trấn an cô, sau đó bàn tay lại ôm trọn bầu ngực trắng nõn, nụ hoa săn cứng lại vừa vặn lọt qua kẽ tay, ló đầu ra ngoài, hệt như một cô gái nhỏ đang rụt rè xấu hổ. Được bàn tay to của anh làm nền, bầu ngực trắng như tuyết trông càng thêm mềm mại non nớt ngon miệng đến mê người, theo từng động tác xoa bóp lúc nặng lúc nhẹ của anh, bầu ngực mềm mại lại hằn lên những vết ửng hồng làm trái tim anh rung động, nụ hoa càng thêm tươi đẹp ướt át khiến người ta thèm thuồng. Thiệu Hoa Khiêm nhìn mãi không chán, hô hấp theo thời gian càng lúc càng trở nên dồn dập cho đến khi sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, anh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lập tức xoay người đè cô xuống, hé đôi môi nóng bỏng ngậm trọn nụ hoa bên phải của cô, lại giống như trẻ sơ sinh, mút lấy mút để. cô khẽ híp mắt cảm nhận thứ gì đó mềm mềm đang không ngừng liếm mút nụ hoa săn cứng đến phát đau, xung quanh quầng vú đều bị vây trong khoang miệng ẩm ướt nóng rực, tư vị như thế khiến cơ thể cô sinh ra một loại cảm giác vừa hưng phấn vừa sung sướng. Cồn trong cơ thể đã xua tan đi tất cả mọi rụt rè, cô vươn hai tay chủ động ôm lấy cái đầu đang vùi trước ngực mình, 10 ngón tay đan vào mái tóc dày của anh, vò tới vò lui, rồi lại khẽ cong người, để nụ hoa càng tiến sâu vào trong miệng anh, làm cho thân thể càng thêm thoải mái vui sướng. Thiệu Hoa Khiêm nhả ra nụ hoa non mềm trong miệng, nhìn thấy nụ hoa mới bị anh mút vừa hồng vừa sáng, trên đỉnh còn kéo ra một sợi chỉ bạc mập mờ tà mị dẫn tới miệng mình, cảm giác thỏa mãn đến lạ kỳ khiến anh khẽ cất lên tiếng cười trầm thấp, sau đó lại chuyển sang nụ hoa còn lại, dùng cách tương tự làm cho cô rên rỉ. Tư vị đang nhấm nháp trong miệng thật sự rất tốt, vừa mềm vừa đàn hồi, còn mang theo mùi sữa nhàn nhạt, trên đỉnh còn có một quả anh đào nho nhỏ săn cứng, mút thế nào cũng không tan, trên đời này tuyệt đối không có món ăn nào có hương vị phong phú như vậy. Góc chuyện audio.com, Thiệu Hoa Khiêm mơ mơ hồ hồ nghĩ, dường như anh càng ăn càng đói, thay đổi góc độ liếm mút còn phát ra âm thanh chóp chép đầy ướt át. Anh nhả nụ hoa non mềm trong miệng ra, đầu lưỡi lại thay phiên liếm sạch những gì còn dính lại trên nụ hoa, đôi mắt vẫn luôn quan sát phản ứng của cô, sau khi phát hiện cô có phản ứng đặc biệt với nụ hoa bên phải, anh lại xấu xa chỉ nhằm vào một bên đó, không ngừng liếm mút, thỉnh thoảng lại dùng tay vân vê xoa nắn. A, đừng, Lý Tinh Ngải bị anh trêu chọc đến mức phải cất tiếng nức nở nghẹn ngào, thắt lưng vặn vẹo, chỉ muốn thoát khỏi những cái liếm mút khiến cô khổ sở khó chịu, hai tay vịn trên bả vai anh, vô lực chống đỡ. Tinh Ngải thật mẫn cảm. Anh khàn khàn nói, bàn tay như mang theo lửa nóng vuốt ve đường cong đẫy đà trên người cô, cuối cùng lại tách hai chân của cô ra thăm dò vào nơi tối tăm mềm mại nhất, sau vài lần trêu chọc ngón giữa đã tìm được ngọn nguồn ướt át, mạnh mẽ tiến vào rồi lại nhẹ nhàng khuấy động. A, mái tóc dài xõa tung ở trên giường, có vài lọn ướt mồ hôi dính ở trên mặt cô, dáng vẻ vừa khổ sở vừa thoải mái, thoạt nhìn lại vô cùng xinh đẹp và gợi cảm. Tinh Ngải thật xấu, Tiểu Huyệt hút chặt ngón tay của tôi như vậy. Thêm một ngón nữa nhé, chịu không? Ết em, anh vừa hỏi thì cũng đồng thời đưa thêm ngón trỏ tiến vào, ngón cái lại tìm được hoa hạch nếp trong cánh hoa, vừa xoa vừa miết, lúc mạnh lúc nhẹ, anh hóa thân thành nhà thám hiểm tài giỏi nhất, không ngừng thay đổi mức độ nặng nhẹ, góc độ hoặc vị trí, cũng không ngừng tìm kiếm những nơi có thể khiến cô điên cuồng hơn, gợi cảm hơn. Dần dần, tiếng rên rỉ khe khẽ của Lý Tinh Ngải lại trở nên vang dội, từng tiếng nức nở mềm mại ban đầu lại thành những tiếng khóc lóc khó nhịn, bụng dưới đã bắt đầu co rút, bầu vú non mềm theo từng cơn run rẩy của thân thể cũng bắt đầu lay động, hai tay cô vịn chặt lên vai anh, đôi chân cũng vì khoái cảm mà theo phản xạ muốn khép chặt lại, thế nhưng Thiệu Hoa Khiêm lại dùng thân thể của mình để mở chân cô ra, trong lòng vô cùng mong chờ khoảnh khắc cô đạt đến cao trào. Ngón tay đang vùi trong cơ thể cô lại càng đâm vào mạnh hơn, cho đến khi cả người cô cứng lại, trong miệng phát ra tiếng nức nở dữ dội, ngón tay lấp ở trong cơ thể khiến cô khó chịu mà gập chân lại, đợi đến khi anh rút tay ra thì cũng kéo theo một dòng chất lỏng nóng rực làm nơi giữa hai chân cô vừa trơn vừa ướt đến khó chịu, ngay cả ra giường cũng bị thấm ướt một mảng lớn. Thân thể mềm mại không ngừng hít thở dồn dập, đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà, hai chân vẫn giữ nguyên tư thế mở rộng đầy dâm đãng, dưới ánh đèn, Tiểu Huyệt ướt nhẹp đang không ngừng co rút, thế nhưng tình dục vẫn chưa kịp lắng xuống thì lỗ nhỏ đang chảy nước mật lại lập tức bị một vật to hơn cả ngón tay, vừa dài vừa cứng xông vào. Cô khó chịu vung vẩy hai chân, khe huyệt non mềm co rút kháng cự vật lạ đang chen lấn vào trong cơ thể. A, đừng nhúc nhích, thả lỏng cho tôi vào. Trên đầu Thiệu Hoa Khiêm toát đầy mồ hôi, anh giơ tay mở hai chân cô rộng thêm, rồi lại đè đầu gối đang muốn gập lại, đẩy mông tiến về phía trước thêm một chút. Không cần, thật khó chịu, Tiểu Huyệt vừa trải qua cao trào vẫn đang không ngừng co rút, bây giờ lại thêm vật lạ nóng rực đột nhiên xâm nhập, khiến nó co rút càng thêm kịch liệt, đẩy vật to dài ở trong cơ thể ra từng chút một. Tinh Ngải ngoan, cố chịu một chút, em phải quen với kích cỡ của tôi. A, góc chuyện audio.com. Từng giọt mồ hôi của Thiệu Hoa Khiêm nhỏ xuống bụng cô, thắt lưng ưỡn thẳng, cố ý tiến vào tiểu huyệt ngọt ngào của cô. Cho đến khi bên dưới của hai người áp sát vào nhau, ái dịch ấm áp của cô thấm ướt hai viên cầu của anh khẽ run lên, nơi thắt lưng truyền đến khoái cảm tê dại, khiến anh không khỏi rên lên một tiếng đầy sảng khoái. A, thật chặt, thật thoải mái. Chưa từng có người phụ nữ nào khiến anh tiến vào mà cảm thấy thoải mái như lúc này, vách tường thịt cách một lớp mũ đang không ngừng cắn nuốt lấy anh cũng không còn kháng cự như lúc anh tiến vào nữa, ngược lại còn liên tục co rút như muốn hút anh vào nơi sâu nhất. Thì ra, không chỉ có vóc dáng của cô khiến anh yêu thích mà ngay cả bên trong cơ thể cô cũng hoàn toàn phù hợp với anh. Thiệu Hoa Khiêm mải mê suy nghĩ, thắt lưng vẫn liên tục đong đưa, dục vọng phái nam nóng rực bắt đầu đứng thẳng, từ nông cho tới sâu, từ chậm rãi rong ruổi rồi chuyển sang nhanh dần, không ngừng tiến vào nơi sâu nhất, khiến cô gái nằm bên dưới không chịu nổi, 10 ngón tay nắm chặt ra giường. Tuyệt quá, A Tinh ngài tuyệt quá, hút lấy tôi thật chặt thật thoải mái. Đôi mắt của Thiệu Hoa Khiêm đỏ lên, nhìn bầu vú mềm mại đang không ngừng lay động, bên dưới va chạm càng thêm mãnh liệt. Âm thanh ra vào ướt át, tiếng nức nở của cô gái hòa cùng tiếng gầm điên cuồng của người đàn ông vang dội bên trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, từng tiếng lại từng tiếng, triền miên không dứt, mãi đến khi Thiệu Hoa Khiêm khẽ run lên một cái, lỗ nhỏ trên đầu phái nam co rụt lại, bắn ra chất lỏng màu trắng đục, cơ thể ướt đẫm mồ hôi ngã xuống cơ thể ửng hồng mềm mại, tuyên bố kết thúc vũ điệu cuồng dã nóng bỏng của hai người. Tiểu thuyết ngôn tình không có viết như vậy. Hoa, mau lấy ngón tay không đứng đắn kia ra, cũng không cần phải dựa sát vào mặt cô như vậy. Nốt ruồi màu nâu nhạt nơi đôi mắt của anh cũng phóng đại trước mắt cô, mồ hôi trên tóc cũng nhỏ lên mặt cô rồi, thật lạnh, thật mát, thật khủng khiếp. Tiểu thuyết ngôn tình, ý em là sao? Phản ứng của cô thật thú vị, bởi vì anh tới gần mà trừng mắt thật to, cô tưởng làm vậy thì càng có khí thế hơn sao? Đã như vậy, anh lại híp mắt lại, mắt to đỏ sức cùng mắt nhỏ, để xem ai thắng, ha ha. Trong tiểu thuyết ngôn tình, sau khi nam nữ chính trải qua một đêm xuân, lúc nữ chính lén lút chuồn êm thì nam chính cũng sẽ không phát hiện. Bởi vì anh cứ tiến tới gần, mà lưng cô lại áp sát tường, không còn đường nào để trốn, bốn con mắt thoáng chốc lại như đang giao chiến giữa không trung, hai tay cô chống lên lồng ngực trần trụi của anh, rồi lại như bị lửa thiêu, vội vàng rời đi. Ồ, vậy, lúc ấy nam chính đang làm gì? Người nào đó chưa bao giờ đọc tiểu thuyết ngôn tình nên vô cùng tò mò, hỏi. Đang ngủ hoặc tắm rửa, không hề giống anh, lại bắt được lúc cô đang lén chuồn đi, lại còn vây cô ở sát tường, không thể động đậy. Cô dùng thân mình chứng minh tác giả tiểu thuyết ngôn tình chỉ toàn viết bậy viết bạ, lừa gạt độc giả lương thiện. Khốn kiếp, vậy sao, anh gật gật đầu như đã hiểu. Nhưng mà chuyện này không thể nào lặp lại, hơn nữa tôi cũng không muốn làm nam chính ngu ngốc để cho nữ chính chạy thoát như trong tiểu thuyết ngôn tình. À, chẳng qua là, nói thì nói thế, nhưng nếu vừa rồi tôi ra khỏi phòng tắm muộn thêm vài giây thì chắc cũng thật sự biến thành nam chính ngu ngốc rồi. Khóc chuyện audio.com, anh hé ra nụ cười, may mắn, khiến Lý Tinh Ngải gào thét trong lòng, tôi muốn làm nữ chính bỏ trốn thành công, rồi lại cảm thấy hối hận vì sao vừa rồi lương tâm của mình đột nhiên bộc phát, nghĩ tới tiền thuê phòng khách sạn nên chần chừ, lãng phí thời gian bỏ trốn. Nói tới thì hành động của cô cũng sai rồi, trong tiểu thuyết, làm gì có nữ chính nào sau khi phát sinh ra loại chuyện này mà còn muốn trả tiền thuê phòng. Sao cô lại đần như vậy chứ? Anh vươn tay nâng mặt cô lên, dùng ngón cái gạt đi giọt nước, lại lưu luyến trên mặt cô quên cả lối về, cảm giác mềm mịn khiến anh thật sự yêu thích, không muốn buông tay, thầm nghĩ, đầu óc của cô thật là vừa thú vị vừa hài hước, lại còn tiểu thuyết ngôn tình cơ đấy, đúng là con gái, nhưng mà... Làm sao bây giờ, anh đột nhiên không muốn từ nay về sau phải hoàn toàn mất liên lạc với cô, muốn cùng cô trao đổi số điện thoại. Thật ra ý nghĩ này chỉ vừa mới nảy sinh lúc anh bước vào trong phòng tắm mà thôi, lúc đầu chỉ là một chút, nhưng tới bây giờ, sau khi đối mặt với dáng vẻ tỉnh táo của cô, nghe cô ngốc nghếch mà lôi mấy tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình ra tranh cãi, ý nghĩ này lại càng trở nên mãnh liệt. Thiệu Hoa Khiêm cúi thấp đầu, tóc mái hơi dài khẽ rũ xuống, chạm vào trán của Lý Tinh Ngải, trong bầu không khí trầm lắng, hơi thở nam tính đầy mạnh mẽ, từng chút ăn mòn lý trí của cô. Khách chương.